Nghịch ngợm cổ phi, chương 478, bí mật cổ nhược 3. Góc truyện audio.com. Lịch sử các đại vu sư đều là dùng não người sống để áp chế loại chất độc trên người. Chỉ có sư phụ ta, thiên tính của ngài lương thiện, không đành lòng dùng não người sống. Ngay từ đầu khi độc tính của ngài ấy phát tác liền đi giết sói. Dùng não sói để thay thế não người. Sau đó lại tìm được biện pháp hút khí của tử thi để áp chế loại độc tính này. Vẫn dùng đến hiện tại, nhưng loại biện pháp này đối với thân thể cực kỳ không tốt. Âm độc đặc nặng, cho nên thân thể sư phụ ta một năm bốn mùa đều băng hàn. Nếu như dùng não người sống mà nói, độc tính trên người ngài là một năm mới có thể phát tác một lần. Nhưng dùng loại biện pháp này cũng là 2-3 tháng liền phát tác một lần. Hơn nữa càng lúc càng phát tác thường xuyên hơn. Vậy loại độc chất này trên người hắn sẽ không thể giải sao? Còn ngươi nói máu thánh nữ là chuyện như thế nào? Ngươi làm thế nào biết? Là đại sư huynh nói cho ngươi. Long Phù Nguyệt nhịn không được ở bên cạnh hỏi một câu. Mộc Tây La thở dài một hơi. Tác phong của sư phụ thì đời nào cùng ta nói những chuyện này? Ta sở dĩ biết hoàn toàn là một lần ngẫu nhiên. Hắn trầm ngâm một chút, nói tiếp, ngươi cũng biết, thời điểm độc tính sư phụ sắp phát tác cũng sẽ tìm đến ta. Ban ngày ngài ấy ở trong quan tài tĩnh tọa nghỉ tạm. Buổi tối lúc canh ba liền đi ra ngoài hấp thu thi khí. Có một lần độc tính của ngài ấy phát tán đặc biệt rất mạnh. Có một lần ban ngày đã mất đi thần trí. Trong lúc vô ý nói mớ, tiểu nhân thế mới biết. Loại độc chất này trên người ngài chỉ có máu tươi của hậu nhân thánh nữ Nu Hoa mới có thể giải được. Hậu nhân Nu Hoa, Long Phù Nguyệt hơi sửng sờ một chút, thầm nghĩ, bộ tộc người Miêu của nàng thật ra cũng tự xưng là hậu nhân Nu Hoa. Nhưng dù sao cũng là lời đồn đãi, nhưng cũng không phải sự thật, huống chi ta nghe nói hậu nhân Nu Hoa có một đuôi rắn. Nhưng ta không có, làm sao lại thành hậu nhân Nu Hoa chứ? Nói sau ta cũng là hồn xuyên vào cơ thể này. Hay là, thân thể này là hậu nhân Nu Hoa, nhưng đuôi rắn kia nằm ở nơi nào? Trong nội tâm nàng hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết ta là thánh nữ? Mộc Tây La nhìn nàng một cái, loại độc chất này của sư phụ cũng không dùng hút máu người. Cho nên ngài mặc dù mất đi ý thức, cũng chưa bao giờ tập kích người sống. Tối hôm qua hán tử trẻ tuổi kia có cùng sư phụ đối mặt. Sư phụ ta không phải cũng không tập kích hắn sao? Cho nên người kia mới có thể dễ dàng đào thoát như vậy. Mà ngươi, cách chương.